trời chuyển giông và mưa gió bắt đầu nổi dậy. Hướng gió mùa thường làm khó khăn giới hàng hải và giới hàng không. Không ngờ tôi giới hàng bộ giờ này cũng đau khổ vì gió. Gót chân đã phồng rộp, bắp thịt và xương cốt rã rời, nhưng sự kiên trì nhẫn nại thì vẫn còn nguyên vẹn. Tôi hồi tưởng đến những dốc núi cao trơn trượt và dựng đứng, mỗi ngày phải leo lên, có lúc phải bò lên đứt thở trong những công tác khiêng gỗ trại tù. Những ngày gánh tranh nặng nhọc, đi ngược gió giữa nắng mưa trên con đường dài vô tận, bỗng dưng tôi thấy thoải mái nhẹ nhàng. Đúng ra tôi phải được trả công trong chuyến xe này, bởi vì tài xế bỗng quán chuyển thành hành khách, ngồi ung dung, dùng thớt lưng của tôi để che mưa gió. Một xe đạp dừng lại để ghé vào nhà báo tin về muộn. Chúng tôi đứng thu mình sau gốc cây lạnh run. Một số nhà chung quanh bị bộ đội Việt Nam chiếm cứ và sử dụng. Bất cứ phân nào, làng nào, tùy theo dân số, tùy theo tình hình an ninh, đều có một số bộ đội Việt Nam tương xứng trấn đóng. Thật dễ nhận ra họ, vì họ luôn luôn chiếm ngụ những gian nhà lớn nhất, kiên cố nhất trong vùng. Vì những loại nhà đó là tài sản của những tay tư sản, địa chủ cũ, tầng lớp giai cấp được trọng vọng trong xã hội tư bản và là tội nhân trong xã hội chủ nghĩa. Người lái xe, một Việt kiều, trở ra với một đề nghị bất ngờ. Ấy, nếu muốn, các anh có thể vào ở lại nhà tôi, sáng mai đi tiếp. Nhà nghèo, cơm mắm bò hóc không ngon, nhưng đủ để mời khách. Tuy nhiên, theo đúng thủ tục, các anh phải trình giấy tại phòng an ninh đã. Tôi mỉm cười thiện cảm, cảm ơn lòng hảo tâm, nhưng từ chối vì cần đi gấp. Điều đó chứng tỏ là chúng tôi vẫn chưa bị nghi ngờ. Mưa càng nặng hạt, gió càng mạnh, đường đi bắt đầu tối dần. Chúng tôi vẫn lầm lũi đạp xe trong bóng tối, trong gió mưa, đi tới đâu về đâu tôi không hề biết trước và quan tâm đến. Cứ mỗi tấc đất xa rời cái địa ngục trần gian của Việt Nam Cộng sản, tôi lại tiến gần đến ánh sáng và hy vọng. Cuối cùng xe dừng lại vì người lái xe cần thời gian để trở về. Lác đác những ngôi nhà tranh tiều tụy ẩn hiện trong màn đêm và màn mưa. Người lái xe nói: Tôi biết nhà một người Việt kiều ở đây, tôi sẽ xin giùm cho các anh ngủ lại. Tôi mừng rỡ cảm ơn đứng chờ. Cuộc thương lượng đã khá lâu, tôi quyết định đi về hướng ngôi nhà, nghĩ rằng tiếng nói về nhân dáng của mình có thể làm cho chủ nhân nhận lời. Thật khó hiểu, cái nhà được gọi là của Việt kiều lại không có ai biết nói tiếng Việt, gồm một người đàn bà lớn tuổi và ba cô gái trẻ, nét sắc sảo và duyên dáng, nhờ nước da nâu bóng bản xứ làm nổi bật và hấp dẫn hơn. Với tư tưởng đen tối, một dân chơi có thể nghĩ đến một cái động và những cô gái điếm tuyệt vời. Với tư tưởng trong sáng, một người đạo đức sẽ mũi lòng vì cảnh mẹ quá con côi, thiếu bàn tay đàn ông che chở đùm bọc. Nếu rơi vào trường hợp thứ nhất, chắc chắn tôi không có tiền để thỏa mãn điều kiện tiên quyết của loại dịch vụ này. Và trường hợp thứ hai, chúng tôi ngủ đâu trong cái nhà quá nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ đặt hai chiếc giường và bốn người đàn bà nằm. Tôi không đạo đức, tôi cũng không quá hư hỏng, nhưng tôi vẫn chưa bỏ được tật mơ mộng. Ngày xưa tôi thường đọc truyện liêu trai chí dị với những cuộc tình rực cháy đam mê của những con hồ ly tinh cái đang đêm hóa thành những cô gái tuyệt trần, đi dụ dỗ trao tình với những chàng thư sinh đang miệt mài kinh sử. Một thoáng ước ao phi lý chợt hiện trong trí tưởng tượng. Ước gì ba nàng là ba con hồ ly tinh quá người, các cô sẽ ân cần mời mọc tôi ở lại, và đêm nay ta sẽ đốt cháy sinh lực dồi dào của mình cho ba tấm thân nảy nở khiêu gợi kia. Dù sáng mai trên đoạn đường thăm thẳm dời dời, ta còn phải gian nan vất vả tận lực với cuộc sinh tồn, với định mệnh khắc nghiệt của mình. Không cần thông dịch tôi cũng hiểu được cái ý nghĩ và lý do từ chối của chủ nhà. Tôi cảm ơn và dẫn sang đi. Tôi cố tìm một khoảng đồng trống sau đám nhà tranh lúp xúp để tìm chỗ ẩn náu qua đêm. Hai đứa dọn dẹp những nhành tre gai vướng víu trong một bụi rậm, mở túi lương khô, chúng tôi nhẫn nhai nhai chậm rãi. Tiêu chuẩn mỗi bữa ăn là 4 muỗng đầy. Chất bột của mì sợi khô tán nhỏ không thể ăn mau, nhìn nhẵn và sặc. Phải nhờ nước đẩy trôi cái chất vừa khô vừa dễ hốc đó xuống cổ họng. Chúng tôi cảm thấy no nê nhờ uống nhiều nước. Bỗng có tiếng chân người. Tôi bấm nhẹ sang. Hai đứa ngồi im không nhúc nhích. Một người đàn ông tiến xăm xăm đến gần. Cái thân thể con người càng kênh cạn thêm khi cố gắng co rút lại. Cách 3 thước, y quay lưng lại, tuột quần ngồi đại tiện. Giả dụ nếu có đèn pin, giả dụ nếu có ánh trăng, chắc chắn chúng tôi đã bị bại lộ. Tôi dẫn sang tìm chỗ khác, sau đó ngồi tựa lưng vào một gốc cây nhỏ. Bờ bụi thưa thớt, phải nhờ cậy thêm bóng tối của đêm, sự mờ ảo của màn mưa rả rích để che chở hai bóng người lạnh lẽo co ro. Đường lộ chính nằm cách 20 thước. Tiếng nói chuyện, ánh đèn của dân chúng trở về sau một buổi hội họp đâu đó vọng lại thật rõ ràng. Tấm vải ni lông nhỏ không đủ che kín hai thân thể. Nước mưa theo từng đợt gió tạt vào cổ ngực. Nước trên mặt đất âm thầm chảy luồn lõi giữa các ngõ ngách của thân người. Những con muỗi đói liên tục tấn công như để thích nghi với hoàn cảnh sinh tồn. Giống mũi đã mài bén và nối dài thêm cái mũi chim sinh kế để có thể đâm sâu hơn. Sang ngoẹo đầu vào ngực tôi ngủ mê mệt. Tôi vòng tay qua vai ôm chú bé. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ ôm ấp ai âu yếm thân thương như vậy, ngay cả đứa em ruột thịt thâm tình độc nhất. Đứa em trai, một thanh niên trẻ, chỉ có một ước mơ duy nhất là làm thế nào để bắt chước sống và được sống cuộc đời giống hệt như anh của mình. Sự cố gắng thái quá trong những điều kiện hoàn toàn khác biệt đã dẫn dắt đời nó vào một lối sống hư hỏng. Nó đã chết trong trận tấn công biển người của Cộng sản và chi khu cảnh sát thuộc tỉnh Pleiku. Tội nghiệp những lứa tuổi thanh xuân mơ mộng của Việt Nam. Biết bao em đã chết oan ức vì bom đạn thời chiến. Hiện tại và tương lai, còn biết bao em đang và sẽ tiếp tục chấp nhận hiểm nghèo chết chóc để thoát khỏi cái lũ người cộng sản tàn bạo mê muội đó. Sáng hôm sau, tôi lựa chọn một số đồ đạc tối cần thiết và đem giấu những thứ khác bắt buộc phải loại bỏ. Sự cồng kềnh, số lượng đồ đạc là một trong những yếu tố tự tố cáo mình tại các nước cộng sản. Tôi đã từng bị nhiều người chạy hàng chợ đen tại Sài Gòn, Nha Trang níu kéo làm phiền mỗi khi xách một túi nhỏ trên tay. Những tên cướp rấp rên rình rập những mục tiêu tương tự để bắt hàng chợ đen và để bắt địa. Tôi đánh thức sang dậy. Chú bé mở mắt và ngỡ ngàng trước hiện thực xa lạ của mình. Tôi nắm tay kéo sang đứng lên, dứt khoát lôi chú bé ra khỏi cái cảnh nửa thực nửa mơ. Lần nữa tại vị trí này, trong thời điểm và hoàn cảnh này thật là nguy hiểm. Phải tranh thủ thời giờ, phải lợi dụng sự đi lại của những kẻ siêng năng tần tảo sớm nhất để đi qua những trạm gác thường được đặt ở đầu và cuối mỗi thôn làng để kiểm soát những kẻ ra vào. Trạm gác còn được đặt tại các đầu cầu. Những chiếc cầu nhỏ bắc qua mương dẫn nước giờ đây được tăng cường thêm bởi hàng rào bằng tre và bằng cây để ngăn chặn đặc công xâm nhập phá hoại. Nhưng thật khôi hài, chỉ với khả năng của những chú bé chăn trâu, sự đột nhập và phá hoại cầu trở thành một công tác dễ dàng. Chúng tôi đi từ tờ mờ sáng. Mặt trời đã lên cao, vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe đò nào trên đường. Nông dân đã tề tụ đông đảo trên các cánh đồng. Lao động xã hội chủ nghĩa ở đâu cũng có cùng một sắc thái. Mọi người làm việc vì công điểm, Sư Cưỡng bước vào quê lợi thấp, không đủ bảo bọc tấm thân cồm cõi, nên chẳng ai tận tâm tận lực. Người ta chỉ tận tâm tận lực trong những buổi họp phê bình kiểm điểm, bởi vì cơm gạo nhà nước cấp phát chỉ vừa đủ để vận động cái mồm, cái lưỡi nói phét tán láo chơi. Để vận động tay chân cần phải ăn gấp 3 lần tiêu chuẩn của nhà nước cấp. Tôi nhớ tới những người nông dân Việt Nam nghèo khổ qua các chế độ, và càng tồi tệ hơn khi được gọi là giải phóng bởi thứ chủ nghĩa xây dựng học thuyết trên căn bản liên minh giai cấp công nông. Những ngày làm ruộng trong nhà tù, chúng tôi không chỉ đạp hàng đóng bó mạ tốt xuống bùn bỏ đi để phá hoại sản xuất, mà trong mùa gặt còn làm lơ cho những người dân quê đói khổ tranh cướp những bó lúa chúng tôi gánh qua trên các đoạn đường vắng. Làm sao quên được hình ảnh cô bé gái 5 tuổi mặt mày xinh xắn hiền lành đang sợ hãi đau đớn vì bị mẹ đánh và mắng nhiếc. Trời ơi, con cái gì mà ngu đần hư hỏng như vậy nè. Con người ta cũng chừng đó tuổi, chúng nó khôn ngoan, nhanh nhẹn, giỏi giang, chỉ nháy mắt cái là ăn cắp được cái ôm lúa. Còn con tôi nè trời, từ sáng đến giờ cứ đứng thập thò hoài, tối nay về nhà lấy cức mà ăn, cơm gạo đâu cho cái thứ khốn nạn như mày ăn hả? Dân, những đứa bé nhà nghèo đang được giáo dục bằng một loại đạo đức luân lý mới. Xã hội tương lai sẽ ra sao khi thế hệ hôm nay đang được tiêm nhiễm những tư tưởng hướng đạo tồi tệ, nguy hiểm như vậy? Nhưng may thay, vẫn còn có những ông, những bà cụ già nức nở cảm khái. Nếu mà còn cầm nồi khẩu súng thì tôi cũng đã bỏ lên rừng đi theo kháng chiến. Hoặc nguyền rủa. Biết được tụi nó khốn nạn như thế này, ngày xưa tôi đã đổ nước sôi xuống hầm cho nó chết cha nó hết rồi. Cái thứ, cái đồ dơ quân bạc nghĩa đó mà mình ngu, mình giấu giếm, mình bao bọc, mình che chở cho nó, để ngày nay xảy ra cái cớ sự như thế này nè. Trời ơi là trời. Sang giỏi đi xe đạp nhưng lại yếu đi bộ, nằng nặc đòi ngồi nghỉ đợi xe, còn tôi thì lại muốn đi. Cuối cùng tôi phải nhượng bộ khi chú bé không còn đi nổi. Tôi tìm một chỗ kín ở bên đường, vụt mặt xung dũng nước vàng quạch uống lấy uống để. 9 giờ sáng, chiếc xe đầu tiên xuất hiện. Xe bình thản qua mặt không hề lưu ý đến hai khách bộ hành lẻ loi đang vẫy tay. Thật lâu, đến chiếc xe thứ tư, tài xế mới chịu dừng lại. Sang chạy đến người tài xế làm phận sự của mình. Mấy anh tài xế là chúa sành đời, thấy người thấy của và nghe giọng nói của Sang, anh chàng nghi ngờ ngay. Có giấy tờ không? Chúng tôi vội vã gật đầu đại để leo lên xe đã chật chội. Chuyến xe đặc biệt chở toàn đám dân nghèo khổ lao động. Có một vài chú bộ đội Việt Cộng quá giang ngồi đờ đẫn đây đó. Tôi kéo khăn cà ma trùm kín mặt, giả vờ ngủ như mệt mỏi. Một người câm điếc đi vượt biên là một người hạnh phúc nhất, vì cái trở ngại khó khăn nhất là ngôn ngữ lại không thành vấn đề đối với họ. Lắm lúc tôi cũng muốn đóng vai câm điếc nhưng không được. Cái lối ú ớ ngọng nghịu thiếu điêu luyện và cái lỗ tai 20/20 của một phi công khó đóng trọn vẹn vai trò lơ đãng như những kẻ câm điếc thật sự. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ sau chiếc khăn cà ma, nhưng mọi hoạt động trên xe tôi đều thấy, mọi tiếng động bên ngoài tôi đều nghe. Xe dừng lại tại nhiều trạm gác. Cái mũi đánh hơi của các tay lính gác khá nhạy bén, nhưng cái mùi người của những người dơ giấy bần hàng đang ngồi chen chúc trên sàn xe đã đánh lừa được sự tinh tế đó. Trạm kiểm soát cuối cùng thật đáng ngại. Một dãy xe dài đậu chờ khám xét. Trong 20 phút, xe thỉnh thoảng xục xịch nhích về phía trước để chiếm đoạt từng khoảng trống nhỏ. Tiếng gõ cửa, tiếng gọi, tiếng đối thoại. Một tên lính gác leo lên xe, thò đầu về bên trong kiểm soát. Mục tiêu của cuộc tìm xét là những chiếc vali bằng da những bộ quần áo thanh lịch, những đối tượng có thể moi được tiền. Sau đó với vẻ bực mình chán nản, tên này ra lệnh: Tao xe đi. Nhưng chưa được bao lâu thì xe lại dừng lại. Tất cả hành khách đều bị đuổi xuống xe. Gì nữa đây? À, đã đến bến phà Niết Lương. Nơi đây tôi đã từng theo Trung tá Khương bay định chuẩn đánh giá phi trường, tính chiều dài, chiều ngang, tốc độ và hướng gió cho sự an toàn của loại phi cơ L-19 đáp và cất cánh. Với khả năng của mình, chỉ cần một con hẻm nhỏ, một thửa ruộng trống vừa gặt xong, một dải đất trơ trụi nào đó, chúng tôi cũng thừa sức đáp và cất cánh. Giám định phi trường chỉ là một thủ tục, bởi vì phi công Việt Nam vẫn thường đáp ngoài phi trường. Rời xe, đi vào quán cơm bên đường, chúng tôi ăn một bữa bổ dưỡng. Cơm nước rẻ và ngon miệng. Có lẽ rẻ thì đúng hơn. Vì ngon miệng thì thứ gì mà đám tù tàn binh của chúng tôi chẳng thấy ngon. Lính gác lục lạo đây đó, nhưng chúng tôi vẫn không hề bị lưu ý. Tôi theo hành khách xuống phà qua sông. Dòng sông rộng, nước chảy xiết. Đã có biết bao kẻ tội phạm, người vượt biên trên đường áp giải về Việt Nam đã thoát thân hoặc chết trên dòng sông này. Một tiếng rồi những tràng đạn tới tấp. Kẻ bơi giỏi, lặn giỏi có thể nương theo dòng nước để sống còn. Kẻ thiếu khả năng, kẻ may mắn chỉ còn là một đống bầy nhầy với những vết máu loang trên mặt nước. Sống, chết, tự do, nô lệ. Một biên giới không rõ ràng, ngăn chia hai thực tại đối nghịch. Và đạo đức vô luân. Nền Khổng giáo mấy trăm năm được ca ngợi trọng vọng, giờ bị kết tội là tên tay sai tắc lực của giai cấp bóc lột thống trị. Các tôn giáo cũng cùng chung số phận bi tráng trước nền đạo đức mới xã hội chủ nghĩa. Và anh hùng tội phạm hôm nay trân trọng, ngày mai lên đoạn đầu đài. Phía bên này ca ngợi, phía bên kia nguyền rủa kết án. Qua phà lên xe, chúng tôi tiếp tục đường về Phnom Penh. Tình hình yên tĩnh trên đoạn đường cuối gần thủ đô Cao Miên. Chúng tôi xuống xe, đi bộ qua cầu Sài Gòn, một cái tên đậm tình anh em quốc tế Miên Việt. Bên kia cầu, ngay giữa bùng binh, có một trạm kiểm soát lớn đang hoạt động. Tiếng tu quýt, tiếng lao sao rộn rịp của đội cảnh sát nút dẫn chánh thức của Phnom Penh. Chúng tôi đi bộ tà tà và lượng định hướng đi. Ba nhánh đường lớn rẽ về ba phía tách biệt. Tôi chọn con đường giữa đi thẳng. Khỏi tầm kiểm soát tạm gác, chúng tôi dừng lại bên lề hỏi thăm một cô gái bán hàng vặt. May mắn em là Việt Kiều và chưa quên tiếng mẹ đẻ. Tôi hỏi hướng đi về nhà ga xe lửa, ôn lại một vài tiếng Miên cần thiết học lóm ở Sài Gòn. Tàu à Tiết Lương là đi nhà ga phải không? Cô bé sửa lại cách phát âm và giúp chúng tôi đón xe tàu Honda trả giá và lặp lại lần chót tàu à Tiết Lương với người tài xế. Tôi đã qua lại Phnom Penh thường xuyên trong những phi vụ biệt phái suốt 3 tháng. Có lần Việt Cộng pháo kích phi trường, đám biệt đội quan sát nửa đêm phải chui vào bếp tránh đạn. Nhiều nhà cửa phòng sở sụp đổ tan tành. Phòng phi hành đoàn lởm chởm vết đạn và hư hỏng nặng nề nhiều nơi. Chúng tôi hoàn toàn vô sự ngoài những đất bụi vôi vữa tung tóe phủ đầy đầu tóc mặt mũi. Từ đó giải tỏa lệnh ở lại đêm, sáng đi chiều về thông thả. Nhờ vậy hầu hết các phi công biệt phái Phnom Penh có dịp làm tiền. Mỗi khi rời Cần Thơ, chúng tôi thủ sẵn ít vàng hoặc tiền. Đến nơi trong khi chờ đợi phi vụ, rảo khắp chợ mua những hàng hóa bán được giá. Hai thứ thông dụng nhất là nho tươi và đầu máy may xin re. Xe biệt đội có gắn máy FM liên lạc, cho nên dù lang thang đây đó, chỉ cần nghe lệnh gọi trên máy, chúng tôi sẵn sàng phóng ra phi trường cất cánh ngay. Nhiều lúc trên đường trở về, bất ngờ nhận được lệnh đi đến mục tiêu khẩn cấp. Chiếc Cessna cồng kềnh vỏ sách, bao bì, mỗi lần chúi xuống bắn tay khói là mỗi lần run rẩy triệt nâng store vì chở nặng. Buôn bán nhân hàng quá nặng nề cồng kềnh, thật không phù hợp với danh hiệu người lính hào hoa. Nhưng không tiện, làm thế nào mà hào hoa cho nổi? Tiền bạc kiếm dễ cũng gây nhiều mâu thuẫn tranh chấp. Mỗi phi đoàn mấy chục mạng mà mỗi ngày chỉ đi việc phái một hai chiếc sẽ không tránh được chuyện kẻ đi nhiều người đi ít. Tiền cũng làm cho những người vốn sợ bay chán bay trở nên tích cực. Tiền cũng kích động những tay mơ mới vào nghề L-19 lại xin được check out phi cơ Cessna sớm để được biệt phái đi cao miên. Tôi quen thuộc thành phố Phnom Penh cũng nhờ thời kỳ được biệt phái sang cao miên. Ngày đó, những hàng phượng đỏ chạy dài từ phi trường vào thành phố, những công viên hoa lá rực rỡ xinh tươi, những chiếc Mercedes DS Toyota bóng lộn nối đuôi trên đường phố, những đăng xin sang trọng, những cao lâu tủ quán đầy những thức ngon Việt lạ. Giờ này cảnh nhộn nhịp giàu sang đó đã biến mất. Khu chợ bán nho trái cây quen thuộc đã bị đốt bỏ. Những dãy nhà vôi sơn bạc màu nằm lặng lẽ buồn bã. Những nhà hàng tiệm buôn lớn ngày xưa giờ lèo tèo vài thứ hàng tồi tàn và phần lớn đã đóng cửa. Xe đạp nhan nhản khắp mọi nơi, thế chỗ cho những chiếc xe hơi đắt giá đã được chuyên chở về Hà Nội. Tôi nhắm mắt một chút, mặc niệm cho một nam gian thay ngôi đổi chủ. Lịch sử tiến hóa của loài người thật trớ trêu. Cứ đà này, năm 2000 năm, thế giới chắc chắn sẽ trở về sống trong hang đá, lấy vỏ cây che thân và làm người cộng sản nguyên thủy. Nhà ga xe lửa vắng vẻ, tôi dò hỏi nên biết hai ngày mới có một chuyến tàu đi Bắc Tam Bang. Tôi dẫn sang đi về trung tâm thành phố kiếm một rạp cine để qua giờ, chờ chuyến tàu ngày mai. Đi dông dài ngoài đường phố thật nguy hiểm, đường phố tràn ngập đồn công an phường. Y phục ngụy trang tốt ở thôn quê lại không phù hợp ở thành phố. Dân thành phố dù là một thành phố nghèo nàn cũng có những kiểu cách riêng. Không tìm được những hình tài tử cine, những quảng cáo phim đang chiếu, tôi dẫn sang đi về phía chợ. Đó đây các cửa hàng trưng bày một số hàng giá trị như đồng hồ, vải vóc, chen lấn trong cảnh tấp nập. Có lần tôi nghe được tiếng Việt Nam nên đến gần những chàng thanh niên trẻ quần jean, áo thun khá bảnh chọe gợi chuyện. Buồn thay, khi thấy tôi có bộ dạng trang phục nhà quê, mấy chàng chỉ đáp lấy lệ rồi đi thẳng. Tôi tìm một chỗ ăn uống vắng vẻ, kéo ghế ngồi ở góc đối diện tiệm bán mỹ phẩm, thừa dịp ngắm nhìn cô bán hàng xinh đẹp trong một phút nghỉ ngơi. Mái tóc dài đen nhánh xõa vai, đôi mắt lớn kiều diễm thơ mộng. Tôi mừng rỡ nỗi vui của kẻ tha hương gặp người đồng hương khi biết nàng là Việt kiều, làm nghề buôn bán và rành đường đi nước bước. Tôi dò hỏi về cách thức đi xe lửa. Cái ấn tượng hỗn loạn, vô trật tự, miễn phí của một nhà ga xe lửa theo lời diễn tả của một người tài xế Việt Nam từng lái xe đường Campuchia bị xóa tan ngay trước lời giải thích. Không có giấy phép đi đường thì không thể nào mua vé được. Cho dù có giấy tờ mà không có biết tiếng Miên thì cũng bị bắt ngay. Không chỉ tại cổng nhà ga mà ngay trên xe lửa, toán an ninh vẫn thường xuyên kiểm soát gay gắt. Anh từ Việt Nam sang hả? Có ai dẫn đường không? Tôi trần tình về trường hợp của mình. Cô bé tròn xoe mắt kinh ngạc. Anh nên trở về Việt Nam thì hơn. Tôi cam đoan 100% anh sẽ bị bắt nếu không nghe lời tôi. Tôi đã nhìn qua vị trí về tình hình nhà ga. Tôi đã có ý định đột nhập nhà ga ban đêm, ẩn nấp trong toa xe để đi lậu. Nên khi nghe nói vậy, phần bực mình vì lời nói có điểm xui xẻo, phần chạm tự ái, tôi gật gù tự tin. Tôi sẽ đi và sẽ thành công. Tôi vẫn tự tin và hơi quá tự tin, bởi vì tôi đã từng đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất như vào chỗ không người. Tôi xem thường ý kiến của giới tóc dài trí ngắn. Hỡi cô bé, em đâu có biết cái anh chàng cù lần ngồi trước mặt của em đã làm bao nhiêu chuyện động trời rồi. Nhưng bỗng nhiên nỗi lo âu bức sức chợt lóe lên. Cái cảm giác sức người khi sắp phải đương đầu với những khó khăn nguy hiểm. Nhưng rồi tôi lại nhìn cô bé, mỉm cười ngạo nghễ như muốn nhắn nhủ: một ngày nào thành công, ta sẽ trở lại đất nước sẽ phải thanh bình này để thăm lại em trong một hoàn cảnh, một tư thế khác cưng ạ. Tôi đi mua dép râu cho Sang, đánh một vòng chót, nhìn ngắm những nhan sắc phụ nữ đẹp hiếm hoi đã một thời lộng lẫy, bây giờ tàn phai trong cảnh nghèo nàn khốn khổ. Tính toán tiền bạc, trừ hai vé tàu, tôi chấp thuận lời yêu cầu của Sang, ăn một bữa ngon miệng lần chót. Tôi ấy nấy cái chữ lần chót Sang dùng vì cái nghĩa bi thảm và xui xẻo của nó. Khác một lần chót, để từ nay trở đi, chúng tôi bắt buộc phải ăn lương khô, uống nước ruộng trong đoạn đường cuối cùng sang đất Thái. Hai ổ bánh mì lớn, mấy khoanh thịt heo quay thừa sức đáp ứng sự thèm khát quá độ của chú bé. Ngồi nhàn nhã bên lề đường, chúng tôi ăn uống, tiêu phí những đồng riên cuối cùng, xong lên đường trở về nhà ga xe lửa. Những dãy nhà bề thế nằm dọc theo lộ lớn trong khu vực nhà ga, những cánh cổng sắt gian thép gai, những khoảnh vườn hẹp, những ngọn đèn điện tù mù, những yếu tố thuận tiện và thích hợp cho một cuộc đột nhập ban đêm, nếu không thể nào đường đường chính chính đi vào như một hành khách hợp pháp với vé tàu trên tay.